Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, đến đi vội vàng. Ta có không có tư cách không phải ngươi nói tính toán. Thanh niên bất vi sở động, nhìn lấy Diệp Thần chiến ý vô cùng nồng đậm, nghe nói ngươi luyện đan mức độ còn có thể. Nói tới chỗ này. Tất cả mọi người nghe được khiêu chiến ý tứ hôm qua buổi đấu giá. Diệp Thần có thể nói chiếm cứ tất cả mọi người ánh mắt. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến nơi đây thì cùng người đối lên. Đối phương vẫn là được hưởng Nam Hải Đạo Y danh hiệu. Cái này có ý tứ. Tất cả mọi người ào ào tránh ra cho Diệp Thần cùng thanh niên lưu xuống vị trí. Cái này hai người trẻ tuổi tướng mạo cũng không tệ. Trên thân đều tản mát ra bức người khí thế. Nếu là thật động thủ, thật rất có ý tứ. Nam Hải Đạo Y không hề động một mặt khinh bỉ quét mắt một vòng mà thôi. Đối với mình đồ đệ mức độ hắn vô cùng rõ ràng trong người đồng lứa. Tỷ thí y thuật phía trên, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Cô Đồng Vũ cũng không có động hắn muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại từ đầu. Đến cuối đều không nhìn thấy Diệp Thần tránh thức thi triển y thuật. Đồng tiễn trị liệu tuy nhiên rất có hiệu quả trị liệu. Vậy cũng chỉ là tẩy tủy đan công lao mạo xương nói cách khác Diệp Thần khả năng luyện đan mức độ rất lợi hại. Hoặc là nói phía sau hắn người đưa cho hắn một số đan dược. Đã muốn thống nhất y đạo. Trước mắt cái này người vừa vặn cũng là thí luyện đối tượng nếu như cái này cũng không thể chiến. Tháng, nói thế nào thống nhất, ngược lại là Đoạn Lăng Phong có chút lo lắng, Diệp đan sư, hắn lời mới vừa xuất hiện, liền bị cô Đông Vũ cản lại, muốn thành tựu sự tình. Tất nhiên có chút chướng ngại vật, chỉ cần hắn có thể vượt đi qua, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Cô Đông Vũ nói không sai, làm sự tình, tổng sẽ đụng phải một số va chạm chạm sự tình. Nếu là một vị nhường nhịn chỉ sẽ để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Thở dài một hơi, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, ám đạo thực lực đối phương không yếu. Hy vọng sư phụ đừng ra sâu mới tốt Diệp Thần cười. Nhìn lấy mọi người bộ kia xem náo nhiệt biểu lộ. Còn có đối phương trung niên nhân không thèm để ý thần sắc. Hắn muốn cười như điên. Không phải là bởi vì hắn có nhiều vui vẻ. Ngược lại, tức giận phi thường. Thân là một tên thầy thuốc. Người chức trách chỉ là trị bệnh cứu người không phải cái gì phân biệt đối xử. Càng không phải là lấy ra khoe khoang đồ vật. Mà trước mắt người thanh niên này hiển nhiên học một chút xíu y thuật thì đi ra rượu võ dương oai. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng bi ai vì y đạo bi ai. Đồng thời càng làm cho hắn kiên định thống nhất y đạo niềm tin. Sư phụ ngươi bình thường dạy ngươi lấy ra y thuật khoe khoang sao? Trị bệnh cứu người là lấy ra khoe khoang sự tình sao? Cảm thấy rất quang vinh đúng hay không? Diệp Thần ngữ khí vô cùng bình thản, lại cho người ta một loại chất vấn thái độ. Đang xem náo nhiệt người trong nháy mắt bị nói trúng tâm lý. Đúng vậy a, thầy thuốc không phải liền là trị bệnh cứu người sao tựa như là không có cái gì tốt khoe khoang. Nếu như ngươi tướng dùng chính mình thực lực chứng minh lợi hại hơn ta. Đại không cần phải như vậy, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn biết đối phương thủ đoạn khả năng cùng chính mình có chút khác biệt. Dù sao tên cũng khác nhau. Đạo y. Cái gì là đạo y? Hắn thật rất muốn biết. Nhưng là bây giờ tình huống. Hắn mất đi hứng thú quả nhiên. Nghe được Diệp Thần trào phúng. Thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần. Có chút khó coi. Mấu chốt là Diệp Thần nói không có mau bệnh. Thầy thuốc bản chức là trị bệnh cứu người. Nhưng là tiểu tử này nói muốn thống nhất y đạo. Cho nên mới làm lòng người sinh bất mãn, đại đạo lý ai cũng hiểu khác đục ngầu thử nghe ngươi trước. Nói muốn thống nhất y đạo, cho nên ta mới nhìn ngươi không vừa mắt. Thanh niên cứng nhắc phản kháng, lại là để Diệp Thần trong lòng buồn cười. tiểu tử này dài đến còn có thể. Làm sao đầu có chút không hiệu nghiệm, chính là bởi vì các ngươi dạng này tồn tại. Ta càng phải thống nhất y đạo không chỉ như thế, đúng tiêu chuẩn hơn các ngươi hành động. Oanh, một câu chấn động tới ngàn cơn sóng. Diệp thần chính miệng nói ra thống nhất y đạo sự tình. Hiệu quả cùng tin đồn hiệu quả tuyệt đối không giống nhau. Cái này một loại càng có chấn nhiếp lực. Hơn nữa nhìn Diệp thần nghiêm túc biểu lộ liền biết. Cái này người không phải là đang nói láo. Là thật có quyết định này. Xa không nói. Liền nói đoạn Lăng Phong lợi hại như vậy người đều cam nguyện đi theo hắn sau lưng. Đủ để chứng minh Diệp thần trên thân một nhất định có cái gì chỗ hơn người. Mọi người bắt đầu ào ào nghị luận, trên lý luận bọn họ đồng ý Diệp thần nói với thầy thuốc pháp. Thế nhưng là đứng tại thực tế góc độ phía trên, bọn họ càng muốn tìm một số danh tiếng cao tiền bối đi xem bệnh. Dù sao loại này người danh tiếng đã truyền tới, lẫn nhau ở giữa đều có chỗ giải chữa bệnh càng thêm yên tâm. Chỉ bằng ngươi, thanh niên lộ ra nhưng đã bị chọc giận đầu ngón tay run nhè nhè. Ngân châm rơi vào. Bá một cây ngân châm cấp tốc bắn tới Diệp thần cười, là một tên thầy thuốc. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là trầm ổn sao? Như thế nôn nôn nóng nóng, làm sao cho người ta xem bệnh? Đã đối phương đã động thủ, Diệp thần càng không cần khách khí, vừa vặn mượn cơ hội này phát triển một chút chính mình y đạo lý niệm. Nói thì chậm. Thực sự thanh niên động thủ một khắc này, Diệp thần cũng động chỉ là hắn không có đem ngân châm vãi ra hai ngón tay nắm bắt một cái tỉ mỉ như. Lông châu ngân châm hơi hơi hướng về phía trước một chút đinh thanh thúy thanh âm sau đó. Tất cả mọi người mộng bức chỉ thấy Diệp thần trong tay ngân châm chính đối thanh niên ngân châm cây. Kim, tĩnh như vậy đại quảng trường yên tĩnh, không có người nói chuyện. Trừ yếu ớt tiếng hít thở âm, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lộng cú dùng một cây ngân châm ngăn cản khác một cây ngân châm. Cái này cần cỡ nào tinh tế tính toán. Hơn nữa còn là cây kim chạm vào nhau. Càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp thần khống chế ngân châm mức độ xa xa tại đối phương thanh niên phía trên. Đoạn Lăng Phong hít một hơi lãnh khí khoảng cách gần như vậy ngân châm. Có thể như thế tinh tế tính toán đồng thời đỡ được. Sư phụ công pháp vẫn là như thế cường hãn. Vận châm thủ pháp càng là hồn nhiên một thân. Thực thì liền cô Đông Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Đồng dạng thủ pháp nếu như đổi chính mình. Chỉ sợ làm không được loại hiệu quả này. Ngân châm là dùng đến chữa bệnh. Không phải giết người, Diệp thần khóe miệng một đầu, tiếp nhận đối phương ngân châm trở tay vãi ra đồng dạng chiêu số. Khác biệt tốc độ khác biệt uy lực, phốp, ngân châm trực tiếp chui vào thanh niên thân thể lưu lại một châm đầu. Nam Hải Đạo y thấy cảnh này, hai mắt nheo lại, hắn vạn lần không ngờ Diệp thần châm cứu lại nhưng đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới chính mình. Đồ nhi thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng chưa tới. Thì thua trận, chậm rãi đi vào thanh niên trước mặt. Không có nói nhiều một câu. Càng không có biểu hiện ra biểu tình gì. Nhấp nhô gỡ xuống ngân châm. Châm này, Diệp thần cũng không có động sát tâm. Chỉ là muốn cho đối phương một bài học mà thôi. Tiểu tử, dùng châm mức độ cũng không tệ. Không biết trị liệu mức độ thế nào. Nam Hải Đạo y rốt cục thu hồi trước đó khinh miệt. Ngược lại một mặt ngưng trọng hỏi thăm cũng có thể nói hiện tại hắn tại hướng Diệp thần phát ra. Khiêu chiến, ta cũng rất muốn giải một chút đạo y phương pháp trị liệu đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp thần cười nói trong lòng không thèm để ý chút nào hắn là thật muốn biết. Đạo y phương pháp trị liệu là cái gì loại hình? Thế nhưng là câu nói này dừng ở Nam Hải Đạo y trong lỗ tai thì biến vị. Hắn cảm thấy Diệp thần ứng chiến, lại hoặc là nói đang phát ra khiêu chiến, tiểu tử. Ngươi rất ngông cuồng, ta chỉ biết là y thuật là dùng đến trị bệnh cứu người. Mà không phải lấy ra khoe khoang, chỉ thế thôi, Diệp Thần vẫn như cũ không thấp hèn không lên tiếng nói ra. Nam Hải Đạo Y nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt, muốn nhìn một chút cái này cái trẻ tuổi đến cùng là cố làm ra vẻ. Vẫn là thật có hơn người bản sự. Nhiều năm như vậy, hắn biết y đạo giới rất loạn, đã từng cũng nỗ lực muốn làm một ít chuyện cải biến hiện trạng, thế nhưng là thầy thuốc đều là có ngạo cốt người, thật nghĩ làm vô cùng khó khăn, cho nên cuối cùng từ bỏ. Bao năm qua đến, bao nhiêu người hướng mình phát ra khiêu chiến hắn đều là đóng cửa không thấy. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi thua, mà chính là cảm giác đến phát chán bất quá. Thẳng đến hôm qua, nghe nói có một người trẻ tuổi tuyên bố muốn thống nhất y đạo. Trong lòng đầu tiên là vui sướng, bởi vì rốt cục có người chịu đứng ra, chỉ là nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy một người trẻ tuổi. Cho ăn bể bụng học tập y thuật bất quá 20-30 năm, có thể có cái gì mức độ thống nhất y đạo? Tám thành là hồ nháo. Cho nên, hôm nay hắn đến, hắn muốn nhìn một chút cái này người. Cái này khẩu xuất cuồng ngôn người, muốn khoe kỹ sao? Diệp Thần nhìn đối phương không nói lời nào. Hỏi thăm, a, Nam Hải Đạo Y cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cho là ta hôm nay tới là theo ngươi khoe kỹ? Không phải vậy đâu, Diệp Thần lạnh cười nói. Nam Hải Đạo Y không nói thêm gì, ngày sau chờ ngươi có chút thành tựu, ta sẽ đến nhà bái phỏng, nói, mang theo đồ đệ liền muốn rời khỏi. Hôm nay đã nhìn đến Diệp Thần bản thân chuyện còn lại, thì nhìn người trẻ tuổi này làm thế nào, nếu như hắn làm đi ra cái gì có hại y thuật giới sự tình, Nam Hải Đạo Y là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học quay đầu nhìn xem Đoạn Lăng Phong hỏi. Nếu như mới lập quy mô phải bao lâu? Đoạn Lăng Phong không minh bạch Diệp Thần câu nói này ý tứ, cơ hồ là vô ý thức nói ra. Đại khái 3 tháng đi. Ân, Diệp Thần gật gật đầu. Ngay sau đó hướng về phía Nam Hải Đạo Y hô. Sau 3 tháng... Hoan nghênh tiền bối đến đây chỉ giáo, 3 tháng, mọi người nghe được Diệp Thần nói 3 tháng liền có thể thống nhất y đạo. Đây không phải nói đùa sao? 3 tháng mới bao lâu? Đối với một người tu luyện người tới nói, 3 tháng tựa như là 3 ngày, thậm chí 3 giờ ngắn như vậy tạm thời. Ngắn như vậy thời gian có thể thống nhất y đạo sao? Vừa đi ra đi không có bao xa, Nam Hải Đạo Y hơi sững sờ. Không có người nhìn đến khóe miệng của hắn ngay tại hơi hơi dương lên, tiểu tử này nếu là dám nói nhảm chém gió, nhìn ta không nện hắn bảng hiệu. Câu nói này giống như là nói một mình, lại như là một loại khảo sát giọng điệu. Nói xong, Nam Hải Đạo Y đường kính rời đi, hắn xuất hiện tựa như là một đợt hiểu lầm một dạng. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, vung tay một cái. Không mang đi một áng mây, làm Diệp Thần cũng có chút rất là kỳ lạ. Chuyện này là sao a? Đánh cũng không đánh, lời nói cũng không nhiều lời. Cứ như vậy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.